Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 586, Đết A Lai. Đoàng đoàng đoàng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, để cho trong phòng Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Sau đó Sakuya âm thanh âm vang lên: "Thiếu gia, Hạ Tiểu Vũ các nàng mấy vị tới rồi, muốn gặp thấy ngươi, ngươi nhìn có phải hay không là lại đến rồi sao?" Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, thở dài một tiếng: "Mấy ngày nay đều tới tìm ta muốn học tập cái gì? Mặc dù ta không phản đối rồi, bất quá bây giờ cũng không có thời gian như vậy đây." Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái: "Sakuya, ngươi nói với các nàng một cái, mấy ngày nay ta có một số việc không ở, làm cho các nàng trước tiên ở Chiến Thần Học Viện học giỏi. Thiếu gia ngươi dự định tiến vào phó bản sao?" Sakuya dường như minh bạch cái gì, hỏi: "Ừ." Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái: "Không sai biệt lắm cũng là thời điểm giúp các ngươi làm một chút tiến giai thạch rồi, cho nên nhất định phải thường xuyên đi phó bản mới được." Mộc Tiểu Tiểu nói lấy: "Nếu không sau này địch nhân càng ngày càng mạnh, các ngươi cũng không tốt làm. Lần này ta sẽ không mang bất luận kẻ nào, cho nên chuyện bên này liền phải tạm thời giao cho các ngươi." "Được, chuyện bên này ta cùng Teresa có thể xử lý được. Thiếu gia ngươi cứ yên tâm đi thôi." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Câu nói sau cùng tựa hồ có chút cảm giác vi diệu. Mộc Tiểu Tiểu vẫy vẫy đầu, không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn tiến vào phó bản chủ yếu vẫn là vì tiến giai thạch. Căn cứ hệ thống giải thích, phó bản nhiệm vụ đánh giá đạt tới đẳng cấp cao nhất, cũng chính là cấp S mà nói, trừ đặc thù đạo cụ thẻ ở ngoài còn có tiến giai thạch khen thưởng. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ làm một chút tới, không sai biệt lắm chờ cho tới tiến giai thạch, liền có thể dẫn các nàng cũng cùng nhau tiến vào phó bản rồi. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ, mở ra hệ thống giao diện. Về phần phải đi phó bản, ừ, liền cái này đi. Xoạt xoạt, cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra, một cái màu đỏ song đuôi ngựa thiếu nữ gión ra gión rén đi vào, dường như dự định làm chuyện gì không tốt tính. Nhìn thấy trước mắt mình trên giường cái kia cùng dường như vẫn còn ngủ say bộ dáng, hì hì cười một tiếng, chợt vọt tới, đồng thời thật cao mà nhảy lên. "Buổi sáng khỏe." "Phanh." "Ai?" Isuka Kotori lời còn chưa nói hết, sắc mặt chính là biến đổi, cảm giác dưới người có cái gì không đúng. Một tay đem chăn tháo ra, liền thấy bên trong ra một cái gối ở ngoài, chẳng có cái gì cả. Trong tưởng tượng tình cảnh hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó sau lưng truyền đến một cái tràn đầy nụ cười âm thanh: "Ta ngây thơ muội muội a, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta còn có thể đơn giản như vậy liền bị ngươi bắt sao?" Isuka Shido đứng ở cửa, trên mặt mang nụ cười đắc ý, nhìn lấy Isuka Kotori, hừ hừ, người quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. "Kotori, tại sao hôm nay ca ca ngươi thức dậy sớm như vậy à?" Isuka Kotori nhìn thấy cửa phòng Shido, buồn rầu chu mỏ một cái. "Hôm nay thật giống như cũng không phải là đặc biệt gì thời gian à. Bình thường ca ca ngươi đều muốn ở trên giường ỉ lại một trận. Chẳng lẽ nói hôm nay là mặt trời mọc lên từ phía tây sao?" Nói lấy Isuka Kotori sát có kỳ sự nhìn một chút ngoài cửa sổ. "Nói cái gì vậy?" Shido không nhịn được đối với nàng lườm một cái, chỉ bất quá thỉnh thoảng nhớ tới sớm một chút. "Không được sao?" Nói lấy hắn dừng một chút. "Hơn nữa, cảm giác hôm nay có thể sẽ có một ít tốt xảy ra chuyện. Cho nên mới..." "Chuyện tốt? Chuyện gì tốt?" Kotori sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Chờ một chút, chẳng lẽ ca ca ngươi giao bạn gái?" "Phốc, bạn gái?" Isuka Shido khóe miệng co quắp một trận, nhìn đứng ở nơi đó nháy mắt một mặt ngây thơ vẻ mặt vô tội Kotori. Cứng ngắc mặt: "Kotori, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Giao bạn gái cái gì?" "Ừ, ta có thể không tính giao bạn gái." "Ai, là thực sự sao?" Isuka Kotori kinh hãi, kinh hô lên: "Ca ca không tính giao bạn gái. Chẳng lẽ nói ngươi là gay?" Ngoặc kép chấm chấm. cơ ngươi một cái đại đầu quỷ. Isuka Shido thở dài một tiếng, xoay người đi ra phía ngoài. Tốt rồi, đừng nói cái này. Cơm sáng đều đã làm xong, lại ở nơi nào lôi lôi kéo kéo. Đi học nhưng là muốn tới trễ rồi nha. Ta mới không muốn bị ngày ngày ngủ nướng thiếu chút nữa bị trễ. Ngươi nói như vậy à? Isuka Kotori nói lấy chu mỏ một cái, cũng đi theo. Đúng rồi Kaka, hôm nay ta muốn ăn siêu đặc cấp hào hoa thiếu nhi phần món ăn. Như thế nào đây? Đi trên đường Isuka Kotori đột nhiên nói. Siêu đặc cấp, người thật đúng là không một chút nào khách khí à. Shido khóe miệng giật một cái. Bất quá nhìn thấy Kotori cái kia gồ lên tới gò má, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi, tùy ngươi thích tốt rồi. Ngược lại ngươi vậy, à, là origami đồng học. Isuka Shido nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại hai người mình trước mắt một đầu ngắn màu bạc phát Tobichi origami, trên mặt lạnh nhạt một bộ khuôn mặt, mặt không cảm giác bộ dáng. Bất quá khi nhìn đến Isuka Shido hai người sau ngược lại là hơi hơi xuất hiện một chút thay đổi. Là ngươi? Kotori cũng nhìn thấy Tobichi origami, nhất thời nhíu mày, ngữ khí dường như rất không hữu hảo. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi học mà thôi, có vấn đề gì sao? Tobichi origami vẫn là vạn năm không đổi mặt nhăn nhó, nhìn một cái Kotori, nhàn nhạt mà hỏi. Tại 5 năm trước bởi vì nguyên nhân của Mộc Tiểu Tiểu, Tobichi Origami cùng Shido cùng với Kotori cũng coi là nhận thức. Cho nên cho dù tại sau khi Mộc Tiểu Tiểu rời đi, bọn họ cũng hơi hơi có một ít qua lại. Huống chi bây giờ Shido cùng Origami vẫn là cùng một trường chung lớp cấp. Mà đổi thành Shido nhức đầu một chỗ, chính là Tobichi Origami tính cách thay đổi. Tại sau khi Mộc Tiểu Tiểu rời đi, mặc dù mình cũng nhiều lần nói ra Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Giống như Kotori như vậy ngây thơ hài tử đại khái liền thật tin tưởng. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu là thực sự không có chết, nhưng là Tobichi Origami lại không tin. Hoặc có lẽ là tương đối hoài nghi. Thế cho nên tính tình đại biến, cũng liền đang cùng Shido cùng với Kotori cùng nhau thời điểm, Origami mới có thể cùng bọn họ nói một chút nói. Nếu không bình thường cho tới bây giờ đều là trầm mặc ít nói, nửa ngày đều lười phải nói ra một câu nói, biểu tình càng là vạn năm không thay đổi. Bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng nàng tại đều lập tới trường trung học Ryzen nhân khí. Đồng thời nhân tiện bởi vì Tobichi Origami bình thường ở trong trường học cũng sẽ cùng Shido giao lưu, cho nên đưa đến Isuka Shido đại danh cũng là không nhỏ. Dù sao cùng trường học nhân khí cao nhất thiếu nữ xinh đẹp quan hệ tốt như vậy, bị hâm mộ ghen tị cũng là đương nhiên. A ha ha ha, là Origami à. Nhìn thấy Kotori cùng Origami dường như tương đối không vừa mắt. Đương nhiên cái này không vừa mắt cũng chỉ là Isuka Kotori một phương diện. Tobichi Origami cũng không có bất biểu kỳ gì. Không biết tại sao, đại khái cũng có thể là ban đầu Mộc Tiểu Tiểu nguyên nhân đi. Ngược lại Kotori chính là nhìn nàng khó chịu. Cái này làm cho Shido rất nhức đầu. Vừa vặn muốn đi trường học, cùng chúng ta cùng đi sao? Shido hỏi, có thể. Tobichi Origami nói đơn giản ra hai chữ, gật đầu một cái. Trên căn bản chỉ cần ở trên đường gặp phải, bọn họ đều sẽ cùng tiến lên học. Cho nên cái này không có gì kỳ quái. Cũng chính là bởi vì chuyện này mới để cho tên của Isuka Shido bị tới trường trung học Ryzen. Học sinh thật sự quen thuộc. Bất quá Kotori vẫn tương đối bất mãn. Nghe được lời của Shido sau, gồ lên gò má, hung tợn trợn mắt nhìn hai mắt Shido. Bên cạnh Isuka Shido khóe miệng co giật. Hắn không sai biệt lắm thói quen. Mỗi một lần đều là loại tình huống này. Thật may em gái mình trường học cùng mình bất đồng. Nếu không, phỏng chừng hai người đại chiến đều sẽ để cho toàn trường biết đến. Mà duy nhất có thể giải quyết hai người mâu thuẫn. Không, hoặc có lẽ là có thể giải quyết em gái mình Isuka Kotori đối với Tobichi Origami căm thù. Isuka Shido thấy rất rõ ràng. Chỉ có Mộc Tiểu Tiểu, Này, cũng không biết thời gian lâu như vậy. Tiểu tiểu hắn, nói lấy trong lòng của Sido động một cái. Nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, chờ một chút, chẳng lẽ nói, hôm nay sẽ phát sinh chuyện tốt lành gì? Cũng là bởi vì tiểu tiểu sẽ trở về. Nghĩ tới đây, Isuka Sido cả người đều trở nên kích động vô cùng. Ánh mắt lóe lên, nhưng là rất nhanh lại phai nhạt xuống. Thở dài một tiếng, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là cho tới bây giờ nhưng là suốt thời gian 5 năm. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, Sido có thể là ảo tưởng bên trong vô số lần Mộc Tiểu Tiểu lúc trở về cảnh tượng. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, cuối cùng đều chỉ có thể coi là mộng cảnh cùng ảo tưởng. Đến bây giờ làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện đây? Suy nghĩ, Sido lần nữa sâu sâu thở dài. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên. Dường như nghĩ tới điều gì? Sido quân, phanh, mới vừa đi tới trường học Isuka Sido liền nghe được một cái thanh âm to lớn. Đồng thời một bóng người hướng về chính mình nhào tới. Hắn nhìn cũng không cần nhìn liền biết là người nào. Bay lên một cước trực tiếp đưa hắn cho đạp đến một bên. Là Tonomachi à, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta cũng không thích cùng ngươi lâu lâu ôm ấp như thế thân mật. Cách ta xa một chút. Ngạch, vẫn là trước sau như một lãnh đạm à. Tonomachi Hiroto nằm trên đất thở gấp một hồi lâu mới chậm rãi bò dậy. Không hổ là ta bạn xấu. Nha, hôm nay lại là cùng chúng ta Tobichi đồng học cùng đi trường học sao? Các ngươi quan hệ của hai người thật là dễ dàng dụ người mơ mộng a. Nhìn thấy bên cạnh Tobichi Origami sau, Tonomachi Hiroto sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Chẳng qua là bạn bình thường mà thôi. Isuka Sido lười để ý chung quanh những nghị luận kia rối rít. Vô hạn mơ mộng hủ nữ cùng hâm mộ đố kỵ. Lên cơn giận giữ nam sinh. Đi thẳng vào. Tobichi Origami cũng không nói tiếng nào đi vào. Không nhìn thẳng bọn họ. Ngồi ở chỗ ngồi Isuka Sido không thấy bên người đối với chính mình nhắc đi nhắc lại không ngừng. Tonomachi Hiroto ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Thời gian lâu như vậy, tiểu tiểu đều chưa từng xuất hiện. Hắn cũng đã tìm rất nhiều nơi. Đáng tiếc đều không có tìm được. Giống như Mộc Tiểu Tiểu người này cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cho tới bây giờ đều không tồn tại một dạng. Nói thật, Sido cũng nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu có phải hay không là đã. Nhưng là mỗi lần nghĩ tới đây, đều sẽ có một loại hắn sẽ xuất hiện lần nữa cảm giác. Hắn cũng không biết loại cảm giác này có đúng hay không. Nhưng là hắn hiện tại đã không tính chờ đợi. Hắn hiện tại không kịp đợi muốn gặp được Mộc Tiểu Tiểu. Cho nên, xem ra, nhất định phải để cho tinh linh phủ xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.